Chủ nhân! Chủ nhân! Ngươi cứ yên tâm đi. Ẩn nấp cùng tìm kiếm người khác giấu kín bảo tàng. Cái này đúng là chúng ta đa tài đa nghệ phục địa ma gia tộc sở am hiểu đấy. Phục địa ma lại nhảy nói một câu. Liền từ Diệp Không trên người nhảy xuống. Chui ra nhà tù khe hở. Trong nháy mắt thời gian. Tự biến mất không còn. Giống như không có xuất hiện qua đồng dạng. Bất quá tự cái này một hồi, vừa vặn bị đứng tại vách tường lỗ thủng khẩu Liêu Dịch trông thấy. Liêu Dịch trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới cái này họ Diệp nhân loại thủ đoạn không ít. Giống như hắn bị nắm bắt quan ở chỗ này đã là thúc thủ vô sách rồi. Mà này nhân loại lại có thể không biết từ chỗ nào thả ra một chỉ kim bối địa ma. Chẳng lẽ hắn muốn chạy trốn ngược? Liêu Dịch trong lòng cũng là vui vẻ, nếu như Diệp không chạy đi, hắn cũng có thể đi theo chạy đi không phải. Nhưng là vì vừa rồi hai người xé đánh, Liêu Dịch lại không có ý tứ chủ động cùng Diệp không nói chuyện. Thậm chí Diệp không đá rách nát vách tường. Hắn cũng không có ý tứ chiếm tiện nghi tiến đến. Đành phải đứng tại lỗ thủng bên kia nhìn xem Diệp không. Diệp không mắt lé xem hắn trong nội tâm buồn cười, bất quá vẫn là mở miệng nói tới a. Liêu Dịch hay vẫn là bất động. Không muốn chết cứ tới đây. Diệp không lạnh quát to một tiếng. Liêu Dịch lúc này mới cúi đầu tới. Chợt nghe Diệp không nói ra ta là xem tại ngươi bộ lạc lân giáp bốn ma trên mặt mũi mới cứu ngươi đấy. Bất quá ngươi cũng đừng muốn cùng ta tranh giành thứ nhất. Nếu không ta không ngại để cho ta phục địa ma nếm thử trong cơ thể ngươi tinh phách hương vị. Liêu Dịch nghe hắn nói như vậy trong nội tâm kỳ quái, rốt cục mở miệng hỏi bọn hắn. Không phải đi chặn đường ngươi rồi. Diệp không thản nhiên nói đều bị ta đánh nằm. Làm sao có thể? Liêu Dịch mắt liếc Diệp không. Nói ta vậy mới không tin ngươi có lớn như vậy bổn sự. Lân giáp bốn ma là chúng ta trong bộ lạc tinh anh nhân vật. Ngươi nếu như có thể đã bại bọn hắn, như thế nào lại bị Thực Vân lão ủy bắt được? Diệp không cũng không tranh luận, chỉ nói tiểu hài tử, ngươi biết cái gì? Nói sau phục địa ma. Thằng này ẩn nấp trình độ quả nhiên là không giống người thường. Như vậy xâm nghiêm hộ thành đại trận. Vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Hắn chui ra địa lao. Đã nhìn thấy vốn âm u trên bầu trời. Giờ phút này nhưng lại sáng ngời vô cùng. Đạo đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn chiếu sáng. Mà ở khuỷu trong thành cung điện cao nhất một chỗ. Có một cái màu đỏ tím cực lớn thân ảnh đang tại gầm thét. Đối kháng thiên lôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1912. Chủ nhân của ta quả nhiên là không giống bình thường. Đi theo như vậy chủ nhân thật sự là sẽ không lỗ lã. Trải qua linh hồn hắn rèn đài rèn luyện linh hồn của ta. Ta cảm giác nguyên thần của mình cường đại rồi rất nhiều. Chẳng những có thể dùng cùng chủ nhân tại một điểm trong khoảng cách thành lập tâm thần liên hệ. Còn có thể đồng bộ đem ta nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng truyền trở về. Thật sự là thần kỳ a. Tại không có một bóng người chủ thành trên đường cái. Một cái cùng chung quanh sắc thái khí tức đều hoàn toàn phù hợp thân ảnh căn bản không muốn người biết đi tới. Cờ. Ới được linh hồn rèn đài Diệp không đối với tiểu đệ của mình đương nhiên muốn ưu tiên rèn luyện một phen. Tuy nhiên cái kia quá trình có chút thốn khổ. Lại để cho quan bị không dám dư vị. Bất quá rèn luyện về sau. Quan Bì xác thực cảm nhận được hiệu quả. Còn thật sự không tệ. Dưới mặt đất trong phòng giam, Liêu Dịch nhìn xem Diệp Không thả ra một cái thủy kính. Bắt đầu không biết thằng này muốn làm gì. Bất quá rất nhanh Liêu Dịch cũng theo thủy kính bên trên trông thấy bên ngoài cảnh tượng thiên lôi cuồn cuộn. Một cái toàn thân đỏ tía cực lớn thân ảnh đang tại một tòa cung điện chi đỉnh. Toàn lực đối kháng hủy kiếp. Rốt cuộc là kim bối địa ma, lại có như thế pháp thuật. Liêu Dịch trong nội tâm âm thầm thán phục. Phải biết rằng, hiện tại phục địa ma đã rất ít rồi. Minh giới trong có được phục địa ma đều là đại lão cấp đích nhân vật. Hắn thật sự không thể tưởng được cả nhân loại này như thế nào sẽ có được một chỉ phục địa ma. Không chỉ như thế, nhưng mà này còn là một chỉ có tiến hóa qua kim bối địa ma. Cái này lộ ra càng thêm khó được. Cho dù bọn hắn lân giáp bộ lạc thủ lĩnh cũng không có cái đồ chơi này. Bất quá rất nhanh. Liêu Dịch lại bị thủy kính bên trên hình vẽ hấp dẫn. Chỉ thấy một đạo lại một đạo màu xanh da trời dòng điện từ trên trời giáng xuống. Mảnh cánh tay thô. Thô thô nhắm như thùng nước. Một đạo tiếp một đạo. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Một đầu kích tại chủ thành bên ngoài trên trận pháp. Tuy nhiên Liêu Dịch chưa từng gặp qua ác linh độ hủy kiếp. Bất quá hắn hay vẫn là đã nhìn ra. Cái này Thực Vân tướng quân tự là đem chủ thành bên ngoài phòng ngự trận pháp với tư cách để một đạo phòng ngự bình chướng. Cái kia phòng ngự trận pháp là một cái nửa vòng tròn hình bọt khí đồng dạng bao ở chủ thành. Mỗi khi có lôi điện kích xuống, có thể trông thấy như vậy thô lôi điện. Lập tức chia làm phần mấy trăm đạo sáng ngời chói mắt màu xanh da trời dòng điện. Tại trong suốt bọt khí mặt ngoài điên cuồng chạy. Thật giống như nổi điên điện xà. Xem thấy vậy cảnh tượng Liêu Dịch trong nội tâm vui vẻ. Nói đây mới là hủy kiếp bắt đầu. Các loại đợi một lát nữa. Tầm này phòng ngự nhất định sẽ bị đánh tan. Chúng ta đây. Chẳng phải là vừa dễ dàng thừa dịp trận rách nát thời cơ đào tẩu. Diệp không có quay đầu lại, thản nhiên nói ngươi hay là trước ngẫm lại như thế nào từ nơi này nhà giam chạy đi a. Liêu Dịch nghe xong, lập tức xấu hổ. Hai tay của hắn bị hắc uế tát buộc chặt. Giờ phút này chỉ là một cái hào không có sức mạnh phàm nhân. Mà ngay cả cái này nhà giam đều ra không được. Còn nói gì thoát đi hủy thành. Tuy nhiên trước mắt cả nhân loại này bề ngoài giống như có biện pháp, có thể mấu chốt là người ta chịu mang ngươi đi ra ngoài. Trông thấy Liêu Dịch chủ động lui về phía sau một bước, đứng ở phía sau mình vị trí. Diệp không lúc này mới âm thầm gật đầu. Tiểu tử này ngược lại là thức cất nhắc. Không hề cùng chính mình tranh đoạt đệ nhất. Như là như vậy lời nói chính mình thời điểm ra đi ngược lại là có thể cân nhắc mang lên hắn. Đúng lúc này, Quan Bì đã đi tới Thực Vân trước cung điện. Đồng thời thông qua tâm linh câu thông truyền âm nói chủ nhân. Cái này hủy trong thành không người ở lại. Cho nên hắn cung điện cũng không có mặt khác thiết trí phòng ngự trận pháp cùng cấm chế. Ngược lại là hướng ta nhóm bọn họ đoạt bảo có lợi lại dễ dàng không ít. Diệp không lập tức đáp lời nói ngươi cũng không thể khinh thường. Tòa thành thị này đều bị hắn luyện hóa. Trong đó hắn ở lại cung điện càng là hắn là tối trọng yếu nhất địa phương. Ta suy đoán trong đó cũng có huyền cơ. Ngươi hay vẫn là coi chừng làm việc. Như gặp nguy hiểm. Trước bảo vệ tốt an toàn của mình. Đã biết chủ nhân. Quan Bì lên tiếng vô thanh vô tức chui vào hủy khí tùm trong cung điện. Kỳ thật Quan Bì không biết tại cung điện cũng là một kiện bảo vật đã bị Thực Vân luyện hóa. Cho nên Quan Bì đi vào, đang tại chống cự thiên lôi Thực Vân lập tức có chỗ phát giác. Cái gì đó? Thực Vân sắc mặt cả kinh, hắn rõ ràng cảm giác có thứ gì tiến nhập chính mình cung điện. Bất quá Quan Bì ẩn nấp trình độ thật sự là quá cao. Thực Vân mặc dù biết có cái gì tiến nhập thế nhưng mà hắn rõ ràng không cách nào tìm được người xâm nhập vị trí. Đáng giận. Đến cùng là vật gì? Ta biết rất rõ ràng hắn tiến nhập thế nhưng mà vậy mà tra không được hắn là bất luận cái gì khí tức cùng tung tích. Thật sự là gặp quỷ rồi. Thực Vân giờ phút này đối diện kháng quỷ kiếp. Làm sao có thời giờ đi tìm Quan Bì? Là trọng yếu hơn là muốn tìm đến Quan Bì cũng không phải nhất thời bán hội có thể tìm được đấy. Cho nên hắn nên thôi. Bất quá lại để cho Thực Vân phiền muộn chính là không đến mấy hơi công phu, hắn lại nghe thấy được Quan Bì thanh âm. Chủ nhân ta thế nhưng mà tìm kiếm bảo vật chuyên gia nha. Bảo vật, ngươi mau ra đây a. Bảo vật tiểu khả ác, ngươi ở đâu rồi, ngươi mau ra đây a. Bảo vật ta nhìn thấy ngươi rồi, đừng lẩn trốn nữa. Quan Bì vốn chính là cái dông dài miệng, hiện tại làm thiếp trộm lại so sánh khẩn trương càng là trong miệng lại nhảy không ngừng. Trên nóc nhà Thực Vân tự buồn bực. Tìm không thấy Quan Bì vị trí thì thôi. Thế nhưng mà bên tai đã có một thanh âm không ngừng tại lải nhải bảo vật cái gì đấy. Thực Vân đang tại cái kia làm chính sự đâu rồi. Đã cảm thấy cái thanh âm kia càng nghe càng phiền. Càng nghe càng khó nghe. Quả thực trong lỗ tai đều muốn mài ra cái kén đến. Mà cái thanh âm kia lại một điểm dừng lại ý tứ đều không có. Thẳng mẹ tặc. Chờ ta vượt qua ủy kiếp ta không phải đem ngươi cái này la đấy dài dòng tiểu tặc rút gân lột da mới đã ghiền. Thực Vân trong nội tâm nổi trận lôi đình. Lập tức phòng ngự trận pháp muốn phá. Hắn tranh thủ thời gian đã đoạn chính mình cùng cung điện tâm thần liên hệ. Đem một cái không có một bóng người cung điện tùy ý ăn trộm vào xem. Tuy nhiên đỉnh đầu lôi đình nổ vang. Thỉnh thoảng phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng xé rách hết thảy lôi điện thanh âm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Quan Bì tìm kiếm bảo vật. Chủ nhân, những này quỷ vật thật đúng là vô cùng cùng. Ta như vậy tầm bảo chuyên gia vậy mà tìm không thấy hắn nhà kho. Không biết là ta không có phát hiện, hay là hắn căn bản cũng không có nhà kho. Quan Bì nói nhỏ đi lên phía trước. Lại đi một đoạn Quan Bì đi vào một chỗ cung điện cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trước mắt bày đặt một đống gói lại cái hộp rương hòm. Đi qua. Tại rương hòm cái hộp cao nhất bên trên. Còn có tất cả một trương hồng giấy. Mơ Linh thôn hạ lễ 50 vạn năm minh tham một cây. 10 vạn năm trở lên minh tham 13 cây. Cực phẩm sáng lên đêm tối sợi nấm chân khuẩn một rương. Lại đổi một đống. Hồng trên giấy viết. Ủy tuyền thôn hạ lễ lòng đất uế khí 100 cân. Còn nhỏ hồn thú một chỉ. 10 vạn năm trở lên minh tham 5 cây. Tại đây thứ đồ vật cũng không phải thiếu. Chỉ là không có cái gì quá đồ tốt. Xem ra đều là bóc lột phía dưới cấp thấp ác linh hạ lễ. Quan Bì lại thay đổi một đống. Lại xem xét hồng trên giấy viết. Ban mặt ủy tướng đưa tới hạ lễ. 100 vạn năm minh tham một cây. Có khác minh giới phục địa ma nguyên vạn gia một trương. Quan Bì xem xét giận dữ. Ngày ngươi tiên nhân bản cái này ban mặt ủy tướng thật sự là đáng giận. Bắt được ngươi trước lột da của ngươi. Hắn dưới sự giận dữ cũng không tiếp tục quan sát, lúc này mới đem trước mắt tất cả vật phẩm tất cả đều thu hồi. Những này tự là tất cả thôn xóm cùng các vị ủy tướng đưa tới hạ lễ. Số lượng tuy nhiên phần đông, thế nhưng mà Quan Bì cũng biết tinh phẩm không nhiều lắm. Quan Bì vốn định cho Diệp Không báo cáo thoáng một phát, bất quá lại phát hiện chẳng biết lúc nào đã cùng Diệp Không đoạn tuyệt tâm thần liên hệ. Không tốt, cung điện này quả nhiên có cổ quái. Quan Bì vốn là cả kinh, bất quá lập tức nghĩ đến cái kia Thực Vân giờ phút này đang bề bộn lấy. Cho dù hắn phát hiện cũng rút không ra tay đối phó chính mình. Chẳng thà tiếp tục sưu tầm một phen. Nói không chừng còn có thể tìm được Thực Vân đích cá nhân nhà kho. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1913. O, anh. Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Toàn bộ địa lao, tính cả bốn phía thổ địa đều đung đưa. Cái loại này lắc lư còn không phải loại nhỏ địa chấn đồng dạng, mà là chân chính lắc lư. Đất rung núi chuyển. Địa lao tự giống như là chứa ở một chỉ tròn ngọn nguồn trong chén nước. Qua lại đông đưa. Bên trong người căn bản đứng không vững. Lắc lư biên độ thật sự quá lớn. Không biết có bao nhiêu bùn đất. Tấm gạt. Đồ bỏ đi bị vung tiếng địa lao nhất bên trong. Theo lưới sắt lan ở bên trong tiến vào Diệp Không cùng Liêu Dịch chỗ nhà tù. Liêu Dịch thực lực bị khó. Cùng phàm nhân không giống. Cũng tự nhiên bị cái này lắc lư vung đến góc tường. Cùng những cái kia bùn đất đồ bỏ đi hỗn thành một đống. Chờ hắn theo trong đống bùn leo ra. Cái kia tuyết trắng áo dài bên trên đã hắt một khối bạch một khối. Liêu Dịch leo ra mới giật mình phát hiện. Tại vừa rồi kịch liệt lắc lư ở bên trong. Cả nhân loại kia tuyển thủ vậy mà chút nào không có chuyện địa phương. Làm sao có thể? Nếu như hắn tiên lực bị đóng cửa, hắn cũng có thể là phàm nhân một cái, như thế nào hội không bị ảnh hưởng? Hẳn là Liêu Dịch trong nội tâm cả kinh, đã đoán được Diệp Không thực lực cũng không có bị đóng cửa ở. Chuyện phát sinh kế tiếp đã chứng minh suy đoán của hắn. Chỉ thấy Diệp Không bị trói chặt hai tay linh xảo khẽ động, ngón tay kết xuất một cái phức tạp mà thâm ảo thủ ấn. Sau đó, trên tay của hắn phương vậy mà xuất hiện một cái bình hoa quang ảnh. Cái kia bình hoa nghiêng, có nước hình dáng quang chảy xuôi ra, tưới vào màu đen hắc uế tát bên trên. Lập tức nhìn màu đen tự giống như bùn đất gặp được nước chảy. Xông lên mà không. Đây là Liêu Dịch trong mắt kinh dị vạn phần. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như thế pháp thuật. Chỉ là động động ngón tay, đều không cần sử dụng bất luận cái gì lực lượng, nhưng lại có như thế dựng sào thấy bóng hiệu quả. Bảo sinh Như Lai chi bảo bình ấm. Diệp Không nhàn nhạt nói một câu, trong tay lại kết liễu một cái thủ ấm, đúng là đại tụi đao ấm. Một đao kia chém ra công bằng vừa vặn đem Liêu Dịch trong tay hắc uế tát chặt đứt. Bất quá thứ này vừa đứt liệt, lập tức toát ra vừa đen vừa thối uế khí hắc thủy. Tung tóm được Liêu Dịch một đầu vẻ mặt. Liêu Dịch giận dữ. Tiểu tử này quá đáng giận. Chính hắn tự dùng bảo bình ấn cho ta tự như thế chém ra. Nhất định là cô ý đấy. Xác thực là cô ý đấy. Chợt nghe Diệp Mổ người hừ lạnh nói. Vừa rồi ở đằng kia gian tù thất, ta bị ngươi một quyền đánh trúng cái mũi. Đến bây giờ còn y ẩm đấy. Cảm tình tiểu tử này quan báo tư thù. Liêu Dịch cả giận nói, ngươi này nhân loại, như thế nào trả thù tâm nặng như vậy? Ngươi lại không nói là tới cứu ta đấy, ta dĩ nhiên đối với ngươi không khách khí. Hơn nữa, đó là hiểu lầm, ta có thể cho ngươi nhận, ngươi không cần phải như vậy. Thật thối. Diệp không lạnh nhạt nói, thiên tài, không muốn như vậy tự cho là đúng. Ca ca ta không phải tới cứu ngươi đấy, hiện tại cứu ngươi chỉ là thuận tiện. Ngươi nếu không phải thói quen bản tổng thống hành vi phương thức vậy ngươi cũng đừng có đi theo ta đi. Diệp không nói xong. Lại là một cước. Đem trước mặt kim loại hàng rào lao lung toàn bộ đá ngã lăn. Lao lung bên trên một tầm gia cố cấm chế oanh địa một tiếng nát bấy. Lưới sắt lan cùng phi đao tự như bay rớt ra ngoài. Đính tại phía trước trên vách tường. Sau đó, Diệp không nghênh ngang đi ra ngoài. Này nhân loại ngược lại là so với chúng ta dạ xoa còn muốn dã man. Nếu là ta nhất định là đánh vỡ cấm chế. Lại mở ra cửa nhà lao đi ra ngoài. Không nghĩ tới hắn trực tiếp một cước đá. Liêu Dịch trong nội tâm thầm nghĩ người này tính tình không tốt, hay vẫn là đừng nhiều lời, đi theo ra a. Vượt ngục. Ngươi lại dám vượt ngục. Đợi tướng quân biết rõ các ngươi chết chắc rồi. Tốt tốt về đi, nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Đội trưởng nhà lao mang theo mấy cái ác linh binh lập tức xông tới. Các ngươi tướng quân mới chết chắc rồi, lão tử cái này đi phá hư hắn độ kiếp. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Liền cả vũ khí đều không cần. Đưa tay mấy cái đại tụy đao ấm đem những này không nhập lưu ác linh tiểu binh đều giết. Liêu Dịch cũng hỗ trợ giết hai cái trốn ở nơi hẻo lánh ác linh binh. Cái này Liêu Dịch tu luyện phương hướng cũng so sánh đặc thù. Không phải là triệu hoán. Cũng không phải minh tức chết khí. Mà là so sánh thiên về tại vũ kỷ. Bất quá cũng không hoàn toàn là vũ kỷ. Là trọng yếu hơn là thi điện. Hẳn là chủ tu thi điện. Vũ kỷ làm phụ. Minh giới tu luyện thi điện không ít, bất quá giống như Liêu Dịch như vậy chủ tu thi điện không nhiều lắm. Người khác đều là chủ tu vũ kỷ, phụ dùng thi điện, mà hắn nhưng lại phản lấy đến. Có người hỏi cái kia đến cùng có cái gì khác nhau? Ta nghe như thế nào không sai biệt lắm đâu này. Kỳ thật khác nhau tự lạc. Người khác thi xuyên bên trên bám vào thi điện, mà hắn là thi điện hóa thành thi xuyên. Có thể tưởng tượng, hắn động thủ thời điểm hay vẫn là rất có thể xem tính đấy. Bất quá đối với hắn sáng lạng chói mắt công kích động tác, một vị nhân loại người mang rợ bất quá soạt một tiếng. Liêu Dịch rất tự nhiên cho rằng người này là ghen ghét. Trong địa lao ác linh trông coi cũng không có mấy người, Diệp không cùng Liêu Dịch rất nhanh tự ra địa lao môn. Đi ra xem xét khá lắm, bên ngoài tràn cảnh quả nhiên rung động vô cùng. Chỉ thấy toàn bộ ủy thành trong tất cả phòng ốc đều từ đó chảy ra màu trắng sương mù. Mà cái kia sương mù một tia từng sợi. Toàn bộ hợp thành hướng trung tâm trong cung điện cao nhất cái kia tòa đại điện nóc nhà một loại điểm. Theo bên ngoài xem, thật giống như theo cái kia một điểm bắn ra vạn đạo bạch sắc khí ti. Mà cái kia một điểm chính là có thêm màu đỏ tím làn da thực vân ác linh tướng quân tay phải. Theo cái này tòa ủy thành trong đại lượng tử khí dành dụm. Đã nhìn thấy thực vân tay phải nhan sắc càng ngày càng sâu. Hồng đến biến thành màu đen. Ác ủy cửu tử kiếp. Đến đây đi. Cái này là cả thái cổ hung thành lực lượng. Thực vân quả nhiên là cường đại. Vậy mà đối với một đạo đánh xuống chói mắt dòng điện. Mạnh mà một quyền đánh ra. Cái này ác linh tướng quân quả nhiên thực lực cường đại. Địa ngục 90 tầng quả nhiên không phải ta giờ phút này nên đến đấy. Đứng tại địa lao cửa ra vào. Liêu Dịch mặt bị cực lớn bạo tạc nổ tung sở chiếu sáng. Từng mảnh rậm rạp lân phiến phản xạ ra lăng tăng vầng sáng. Trong đôi mắt đã có chút ít hối hận cùng kinh ngạc. Không có thấy tận mắt đến vậy cảnh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng địa ngục ở dưới một ít quỷ vật cũng sẽ biết có như thế lực lượng cường đại. Ít nhất loại lực lượng này cũng không phải hắn có khả năng thừa nhận đấy. Bất quá ngay tại hắn hoảng sợ thời khắc, Diệp Không đã phân phó một tiếng chính ngươi trốn chạy để khỏi chết a. Nhớ rõ đem đệ nhất lưu cho ta, nếu không ta không ngại đem mạng của ngươi thu hồi lại. Nói xong, Diệp Không đã ném ra Thất Thải Vân, bay về phía cái này tòa thái cổ hung thành trung tâm cung điện. Ngươi! Liêu Dịch lắp bắp kinh hãi. Hắn trông thấy thực vân ác linh đem thực lực đã sợ. Thật không nghĩ đến Diệp Không lại vẫn vọt tới. Hắn vội vàng hô nhân loại. Đừng đi rồi. Nắm chặt thời gian đào tẩu a. Đáp lại hắn nhưng lại ta muốn đi cốt của ta phục địa ma. Quan Bì từ khi tiến vào cung điện. Cùng với bên ngoài đã đoạn liên hệ. Diệp Không đợi một hồi lâu đều không có đợi đến lúc tin tức. Trong lòng có chút lo lắng. Lúc này mới tranh thủ thời gian mang theo Liêu Dịch vượt ngục mà ra. Xông vào cung điện đi tìm phục địa ma. Đứng tại tầm tầm cung điện chi đỉnh, Thực Vân đối với toàn bộ trong thành thế cục nhất thanh nhị sở. Mà ngay cả Diệp Không cùng Liêu Dịch thoát khốn, hắn cũng là biết đến. Kỳ thật biết rõ Diệp Không? Hắn hay vẫn là rất lo lắng đấy. Bởi vì Diệp Không thực lực so với hắn còn cao hơn một chút một bậc đây này. Vạn nhất Diệp Không phá hư hắn độ kiếp chặn ngang một cước vậy hắn đã có thể bi kịch rồi. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Diệp Không vậy mà không có đi làm hắn. Mà là một đầu đâm vào hắn dưới chân cung điện. Thực Vân mừng rỡ trong lòng tự nhủ đã chính ngươi muốn chết đó thật là không được ta rồi. Vừa vặn. Sợ là cái này quỷ kiếp cuối cùng cũng là mạnh nhất mấy sóng muốn đi vào. Dứt khoát ta tự khởi động cái này thái cổ hung thành nhất lực lượng cường đại. Đêm này nhân loại cùng kiếp lôi toàn bộ tiêu diệt. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1914. Ca. Y thật Diệp Không bổn ý là muốn đem cái kia ác linh tướng quân hủy kiếp cho phá hư đấy. Bất quá lại bởi vì Quan Bì. Đành phải cải biến chủ ý. Thực Vân dưới chân cung điện chính là Thực Vân luyện hóa điệu rơi một kiện bảo vật. Tuy nhiên cũng không có công kích năng lực. Bất quá Quan Bì tiến vào về sau. Nhưng lại như là cùng tiến vào một cái độc lập không gian. Cùng bên ngoài đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Bởi vậy, Diệp Không tại trong lao tự không cách nào cảm ứng Quan Bì cũng không biết Quan Bì tình huống như thế nào. Hắn đợi một hồi lâu, đều đợi không được Quan Bì tin tức Diệp Không lúc này mới phá ngục mà ra tìm kiếm Quan Bì. Đối với Diệp Không mà nói, phá hư không phá hư Thực Vân đem hủy kiếp căn bản là không còn gì nữa chính là. Về phần bảo vật cho dù không có tìm được cũng không trọng yếu quan trọng là. Có thể đem Quan Bì an toàn tìm trở về. Đương nhiên, đối với cái kia cung điện, Diệp không biết rõ hắn có chỗ cổ quái, bất quá cũng không lo lắng. Tưởng cái kia ác linh tướng quân Thực Vân, giờ phút này cũng không còn dư lực để ý tới chính mình. Vì vậy, Diệp không hóa thành một đạo thất sắc thải quang, một đầu đâm vào âm khí tùm cung điện bầy trong. Nói sau Liêu Dịch. tuy nhiên Diệp không lại để cho hắn đào tẩu. Bất quá hắn nhưng lại cũng không có động. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi cứu ta đi ra, lại gọi ta đi đầu đào tẩu, cũng quá xem thường ta Dạ Xoa nhất tộc rồi. Ta còn không có nhát gan như vậy sợ chết. Bất quá mặc dù là như thế, Liêu Dịch cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến đi quấy rầy Thực Vân. Bởi vì dùng thực lực của hắn, Thực Vân còn là phi thường cường đại đấy. Thậm chí Thực Vân vừa rồi hấp thu Thái Cổ Hung Thành tử khí toàn lực đối kháng hủy kiếp một kiếp, cũng đã lại để cho hắn tâm hoảng ý loạn. Cho nên hắn tự đứng tại địa lao cửa ra vào chờ Diệp Không. Bất quá một lát về sau, hắn lại phát hiện một kiện không quá hay sự tình. Vừa rồi Thực Vân một kiếp toàn lực đối kháng hủy kiếp về sau, tuy nhiên bề ngoài giống như Thực Vân một kiếp kia chống đỡ có chút miễn cưỡng. Bất quá một kiếp kia về sau, vậy mà không có tiếp tục có tia chớp đánh xuống. Như thế nào không tiếp tục điều rơi mấy cái càng lớn tia chớp xuống, đánh chết cái này hủy thứ đồ vật. Liêu Dịch tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá rồi lại là biết rõ, nếu quả thật Vân chết, tất cả tại đây Hung trong thành mọi người hội không may. Cái này Thái Cổ Hung thành đã bị Thực Vân luyện hóa thành vì bọn họ bảo vật. Nếu quả thật Vân bị cướp sét đánh chết, cái này bảo vật cũng sẽ biết nghiền nát. Trong đó tất cả sinh linh, kể cả Diệp Không cùng Liêu Dịch cũng sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Cho dù bất tử, chỉ sợ cũng được trọng thương. Cho nên Liêu Dịch trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Đã hy vọng Thực Vân bị phát chết, lại lo lắng hắn thật sự đánh chết. Mà giờ khắc này, bầu trời kiếp vân lại đình chỉ tiếp tục công kích, mà là giống như lão ngưu đồng dạng hừ hừ. Phản phất đang tại công tác chuẩn bị cường đại hơn một lớp công kích. Liêu Dịch màu đen đồng tử vừa thu lại, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi cái kia một đạo thiểm điện, Thực Vân cũng đã thuyên chuyển toàn bộ Thái Cổ Hung Thành tử khí một kích toàn lực. Tuy nhiên tiếp được, thế nhưng mà rất chật vật. Kế tiếp công tác chuẩn bị mà ra một kích này sợ là không đơn giản. Cũng không biết cái này ác linh tướng quân đến cùng có thể hay không tiếp được đâu này. Kỳ thật Thực Vân giờ phút này trong nội tâm sớm có ý định. Thầm nghĩ trong lòng cái này ác hủy cử tử kiếp cuối cùng mấy kiếp thật đúng là không giống bình thường cường đại. Chính mình nếu như không xuất ra tuyệt chiêu sợ là hôm nay tự độ bất quá một kiếp này rồi. Vậy thì ra tuyệt chiêu a. Vừa vặn, cái kia giả hoạt nhân loại cũng tiến nhập cung điện. Hừ hừ. Vậy hãy để cho tiểu tử kia còn có cái kia la ở bên trong dài dòng chán ghét thanh âm cùng đi chết đi. Thực Vân trong nội tâm chủ ý quyết định quay đầu hướng lấy xa xa địa lao cửa ra vào Liêu Dịch mỉm cười. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, đợi lát nữa tới thu thập ngươi. Trông thấy ác linh tướng quân vậy mà đối với chính mình hữu dị cười, Liêu Dịch đã cảm thấy có loại rất dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đã nhìn thấy cái kia toàn thân màu đỏ tím cực lớn hủy vật. Hai tay giơ lên cao, trong miệng hét lớn Thái Cổ Hung Thành, bày ra ngươi thực lực chân chính a. Thực Vân rống xong, toàn thân vậy mà thoáng một phát sáng lên, chói mắt quang minh ở bên trong. Lại nghe hắn lớn tiếng quát hỏi, ngươi có nghe hay không? Thức tỉnh a. Thanh âm chấm dứt. Đã nhìn thấy toàn thân tỏa sáng Thực Vân thoáng một phát khôi phục nguyên dạng. Đồng thời, tai mắt mũi miệng kể cả toàn thân trong lỗ chân lông, toàn bộ phun xuất ra đạo đạo huyết thủy. Màu đỏ thẫm huyết thủy tứ phương kích xạ, đúng là quỷ vật trong nhất hung lệ huyết tế chi pháp. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, Liêu Dịch chỉ cảm thấy toàn bộ thái cổ hung thành đô lay động, giống như phi thường cường liệt địa chấn, khắp nơi đều đang rung động, tại lay động. Bất quá, cái này tịnh không đủ để lại để cho Liêu Dịch như vậy một cái minh giới cao thủ sợ hãi. Chính thức lại để cho hắn sợ hãi chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, theo cái này đất rung núi chuyển, cái này thái cổ hung dưới thành bên cạnh lại có một cái phi thường cường đại phi thường khủng bố lực lượng tại thức tỉnh. Oanh! Đột nhiên Liêu Dịch cách đó không xa mặt đất mạnh mà nổ tung. Trên mặt đất vốn phố cự tảng đá xanh thật giống như đồ bỏ đi đồng dạng vung đến vài trăm mét bên ngoài. Sau đó, một đạo hắc sắc cột sáng phồn dũng mà ra, bắn thẳng đến mây xanh. Cái kia cột sáng trong ẩn thi khí tử khí lại để cho Liêu Dịch đều cảm giác được sợ hãi. Một hồi thời gian, không người thái cổ hung thành hãy cùng tận thế. Khắp nơi đều tại lay động. Mặt đất chia năm xẻ bảy. Vô số màu đen cột sáng tuôn ra. Bị đánh bay cực lớn đầu thạch hãy cùng giấy mảnh đồng dạng bay đầy trời đụng. Bất quá cái này còn không phải kinh khủng nhất đấy. Kinh khủng nhất chính là thực vân dưới chân cung điện. Cái kia trước cung điện phương quảng trường mặt đất vậy mà toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Mà theo cái kia màu đen lỗ thủng lớn ở bên trong, vậy mà chậm rãi bay lên một tòa che kín màu đen máu đen cực lớn tế đàn. Thực vân thân hình khẽ động, theo cung điện trên nóc nhà thả người nhảy lên tự đi tới tế trên đài. Chỉ thấy hắn tại tế giữa đài trận pháp một chỗ buông một cây minh tham. Đã nhìn thấy tế đàn bên trên, lập tức có mấy trăm đạo hắc sắc linh dị văn tự phóng lên trời. Liêu Dịch có một loại càng thêm mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bởi vì vừa rồi phá không mà khởi linh dị văn tự cũng không phải công kiếp trên bầu trời kiếp vân, mà là tốt như cái gì trấn đè nặng cường đại quái vật gông xiềng bị bỏ niêm phong rồi. Không tốt. Lại một giây sau, Liêu Dịch phát hiện, vừa rồi một mực không có bị phá hư trung tâm cung điện, giờ phút này đang tại từng điểm hướng mặt đất hãm xuống dưới. Liêu Dịch lập tức minh bạch thực vân vừa rồi cái kia cười cười, nguyên lai hắn là muốn trước cạo chết Diệp Không. Mà cái kia Diệp Không tiến nhập cung điện chỉ sợ còn không có phát giác. Tuy nhiên Liêu Dịch đối với cái kia thô lỗ, giả man, keo kiệt lại giả hoạt nhân loại không có hảo cảm gì. Bất quá hắn hay vẫn là xoay người nhảy lên. Nhảy lên mấy mét cao không trung. Sau đó, sau lưng áo trắng xé mở, một đôi màu đen con dơi đồng dạng cực lớn cánh chim mạnh mà căng ra. Hô! Hắn cánh chim phẩy phẩy, lại là mạnh mà vừa thu lại, vậy mà một đầu chui vào lung lay sắp đổ trong cung điện. Nhân loại! Đừng cho là chúng ta dạ xoa đều là bọn hèn nhát. Thực vân đứng tại tế đàn bên trên, trông thấy Liêu Dịch giống như một đạo hắc sắc tia chớp đồng dạng xông vào cung điện, trong mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Đã ngươi muốn chết, như vậy hãy cùng cả nhân loại kia cùng chết a. Sau đó, hắn ngửa đầu hô to thái cổ hung thành, ngươi mau mau tỉnh dậy đi. Nguyên lai cái kia sắp tỉnh lại khủng bố quái vật dĩ nhiên cũng làm là thái cổ hung thành bản thể. Cái này tòa hung thành tại trăm triệu năm ở bên trong, vậy mà đã có sơ cấp linh trí, trở thành bán vật bán thú tánh mạng. Mà thái cổ hung thành miệng rộng, tự là cung điện chỗ quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1915. Hờ, ác ám trong cung điện, hủy khí ôm tùm, âm u, tối tăm. Tiến vào trong đó lập tức một cổ u ám gió rét thổi tới. Tuy nhiên không phải rất rét lạnh. Tuy nhiên lại làm cho người ta không khỏi sau lưng phát lạnh. Một hồi gào thét gió mạnh qua đi. Vốn là màu xanh da trời thi điện lóe lên. Sau đó một cái thân thể bên ngoài bao vây lấy thi điện. Sau lưng có một đôi màu đen đại cánh dạ xoa xuất hiện tại âm u trong cung điện. Tuy nhiên ngoại giới cùng cung điện này trong là tin tức ngăn cách đấy. Bất quá tiến đến về sau. Ngược lại là có thể giúp nhau liên hệ. Bất quá phiền muộn chính là Diệp Không cũng không có cùng Liêu Dịch trao đổi thần thức cũng không nên phát truyền thư. Đáng giận ra hỏa. Liêu Dịch trong miệng thầm mắng một câu. Nếu không phải người kia xấu tính không gần người. Hắn tự sẽ chủ động cùng hắn trao đổi một đám thần thức. Như vậy coi như là minh hỏa truyền thư cùng tiên kiếm truyền thư cũng là có thể giúp nhau truyền lại đấy. Bất quá bọn hắn cũng không có trao đổi thần thức cho nên gửi đi truyền thư cũng là không thể nào đấy. Bằng không mau tới cấp cho hắn phát cái truyền thư là được. Cái này đáng giận ra hỏa. Liêu Dịch lại mắng một câu. Lúc này mới chấn khởi sau lưng màu đen đại cánh bằng thịt. Mang theo sâu kín màu xanh da trời dòng điện. Bay về phía kế tiếp cung điện. Muốn nói thái cổ hung trong thành cung điện thật đúng là không nhỏ. Không ngước trăm mẫu. Có chủ điện có thiên điện. Điện điện trong lúc đó. Thần thức lại không thể liên hệ. Liêu Dịch tốc độ tuy nhiên đã nhanh đến tận cùng. Nhưng vào thời khắc này như thế gấp gáp. Hắn cái này một hồi bất quá chỉ là tìm mấy chục gian cung điện. Mà cung điện này bày chỉ sợ có mấy ngàn tòa độc lập cung điện. Càng có khúc chiết hoa viên cảnh quan vô số. Không tốt. Cái này đi đâu tìm đâu này. Liêu Dịch trong nội tâm khẩn trương. Giờ phút này làm sao có thời giờ một gian tìm kiếm. Sợ là không tìm được Diệp Không. Chính hắn cùng vậy cũng ác gia hỏa đều phải chết ở chỗ này. Oanh! Lúc này bên ngoài lại là một tiếng rung trời giá nổ mạnh, mang theo lôi điện xé rách không gian ầm âm thanh. Rất hiển nhiên, công tác chuẩn bị đã lâu hủy kiếp rốt cục lại lần nữa đánh xuống. Lúc này toàn bộ cung điện đã tại lắc lư. Bất quá có thể hận chính là cái này lắc lư biên độ cũng không lớn. Thân ở trong đó người cũng sẽ không biết chính mình từng bước một đang tại rơi vào nguy hiểm thâm uyên. Đương nhiên Liêu Dịch là biết đến. Bất quá hắn biết rõ cũng vô dụng, hắn còn không tìm được Diệp Không. Nhưng này Liêu Dịch cũng xác thực là nhân vật thiên tài, thông minh a, đương nhiên còn cản không nổi Diệp mổ người là được. Liêu Dịch nghĩ thầm. Đã bên ngoài tiếng sấm có thể truyền vào đến. Cái kia đã nói lên cung điện trong lúc đó cũng không có hạn chế thanh âm truyền lại. Ta đây sao không lớn tiếng la lên đâu này. Nghĩ tới đây, Liêu Dịch vận đủ khí lực quát ầm lên nhân loại. Hủy cung đang tại trầm xuống cực độ nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Nhân loại. Hủy cung. Hô cái gì hô. Đã biết. Đột nhiên bên cạnh một cái trong cửa nhỏ tự bay ra một đóa thất thải vân. Muốn nói cũng khéo, Diệp Không tiến vào cung điện tự cảm ứng được quan bì vị trí, lập tức đi tìm đến quan bì ly khai. Tuy nhiên tại trong cung điện cảm giác không thấy nguy hiểm, thế nhưng mà Diệp Không nhưng lại khôn khéo vô cùng. Bởi vì hắn giá lấy thất thải vân một mực tại một cái độ cao phi. Thế nhưng mà hắn lại cảm giác được nóc nhà càng ngày càng tiếp cận đỉnh đầu. Chẳng lẽ cung điện đang tại trầm xuống? Diệp Không cả kinh, đang muốn điên cuồng ra bên ngoài sông, Chỉ nghe thấy bên cạnh trong cung điện Liêu Dịch rống to. Thời gian khẩn cấp. Cũng không còn thời gian nhiều lời. Hai người đều là quyết đoán chi nhân. Ánh mắt một đôi. Sau đó đồng thời hướng lấy lai lịch phương hướng mau chóng đuổi theo. Tuy nhiên Liêu Dịch cánh bằng thịt tăng thêm dưới chân thi điện lực lượng, phi hành bắt đầu tốc độ bay nhanh. Bất quá cùng Diệp Không Thất Thải Vân so với, hay vẫn là kém rất nhiều. Diệp Không đem Thất Thải Vân thoáng một chậm, hét lớn một tiếng, đi lên. Liêu Dịch cũng không sĩ diện cãi láo. Mạnh mà một cái lộn mèo. Thân ảnh tại quay cuồng trong động tác cũng đã thu hồi cánh bằng thịt. Mũi chân đã vững vàng hạ xuống Thất Thải Vân bên trên. Một giây sau, Thất Thải Vân giống như một đạo thất thải tia chớp tại u ám không người trong cung điện xuyên thẳng qua. Hai người tại Thất Thải Vân bên trên ngược lại là đã có ngắn gọn đối thoại thời gian. Diệp Không lạnh nhạt nói không phải cho ngươi đi trước. Liêu Dịch trong nội tâm căm tức, lão tử dốc sức liều mạng tới cứu ngươi, phải ngươi một câu nói kia. Hắn mở miệng cả giận nói ngươi cứu ta một mạng ta có thể nào một mình đào tẩu. Như ngươi gặp nguy hiểm chết ở chỗ này ta Liêu Dịch một người chạy trở về chẳng phải là muốn bị toàn bộ minh giới chế nhạo. Nhân loại ta cảnh cáo ngươi không muốn đem chúng ta dạ xoa đều xem thường rồi. Liêu Dịch một hồi gào thét. Chính là muốn cùng tên ghê tởm này quyết liệt. Cũng làm tốt bị hắn đá xuống Thất Thải Vân chuẩn bị. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Vậy cũng ác gia hỏa vậy mà không có nổi giận. Cũng không còn nổi trận lôi đình. Đúng là chỉ là quay đầu lại dò xét hắn thoáng một phát. Sau đó nói câu ngươi cái này dạ xoa. Ngược lại là có chút lương tâm. Liêu Dịch còn muốn nói tiếp chút gì đó. Lại nghe Diệp Không hét lớn cẩn thận rồi. Một giây sau, Liêu Dịch chợt nghe đến oanh địa một tiếng. Cái kia nổ vang không là đến từ đỉnh đầu cũng không phải đến từ dưới chân, mà là tới từ bốn phương tám hướng. Cái kia một tiếng nổ vang. Theo bốn phương tám hướng đồng thời tuôn hướng người lỗ tai. Giống như thủy triều đồng dạng. Trong lỗ tai đều bị thanh âm này chất đầy. Tại lần này làm cho người ta chán phán đầu muốn nước sống âm ở bên trong. Liêu Dịch hoảng sợ trong đôi mắt phản xạ chính là sáng ngời bạch quan cùng nghiền nát hết thảy. Tại vừa rồi trong một tiếng nổ vang toàn bộ trong cung điện hết thảy tại lập tức toàn bộ nghiền nát. Cung điện vách tường nghiền nát. Cung điện cột đá nghiền nát. Cung điện mặt đất nghiền nát. Cung điện nóc nhà nghiền nát. Hàng tỷ khối mảnh vỡ khắp nơi vẫy ra, tất cả lớn nhỏ tràn ngập toàn bộ không gian. Liêu Dịch tinh tường cảm ứng được. Bốn phía trăm mét trong phạm vi tự chứ ít có 8.000 khối lớn nhỏ mảnh vỡ đối với mình cùng Diệp Không phóng tới. Liêu Dịch trong lòng tự nhủ cái này chết rồi. Những cái kia mảnh vỡ tiểu nhân giống như lưỡi đao, đại giống như cự thạc. Là tối trọng yếu nhất số lượng nhiều. Trăm mét trong thì có mấy ngàn khối, thế nhưng mà cung điện này chung quanh không biết bao nhiêu mẫu. Không biết bao nhiêu trăm triệu phiến mảnh vỡ đập tới, chỉ sợ còn không có lao ra cung điện, sẽ bị đập nát. Bất quá khi ánh mắt của hắn không cẩn thận trông thấy Diệp Không. Lại phát hiện cả nhân loại này vậy mà một tia sợ hãi đều không có, một tia kinh hoảng đều không có. Hắn sắc mặt tỉnh táo như một trì bình tĩnh không có sóng nước. Khống chế được Thất Thải Vân. Phản phất cũng không có nhìn thấy những cái kia muốn vào hắn chóp mũi mảnh vỡ. Chỉ là trong miệng thở khẽ bốn chữ. Phi nhớ chi lực. Đã nhìn thấy đạo kia thẳng tắp phi hành Thất Thải Quang Hoa. Mạnh mà biến hóa phương hướng. Phi tốt lay động trốn tránh lấy. Theo mấy ngàn mảnh vỡ trong chui tới chui lui. Nhắm chính phía trên chạy thục mạng. Nguy cấp thời khắc, có người thất kinh, có người thúc thủ vô sát, có người thả vứt bỏ chiến đấu. Có thể là người này loại nhưng là như thế tỉnh táo. Tỉnh táo cải biến phương hướng. Tỉnh táo tránh né mảnh vỡ. Tỉnh táo chạy ra tìm đường sống. Đem làm một đạo thất thải quang hoa theo một cái cự đại thâm thúy màu đen lỗ thủng lớn ở bên trong thẳng tắp trùng thiên. Liêu Dịch nhìn trước mắt cả nhân loại này bóng lưng. Trong mắt đã có tôn kính chi sắc. Hắn biết mình cùng người kia loại tương còn kém xa. Bất quá trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng đuổi theo. Chúng ta Dạ Xoa tộc không thể so với tiên nhân chênh lệch. Liêu Dịch âm thầm siết chặt nắm đấm. Khống chế thất thải vân Diệp Không cũng không Liêu Dịch nhiều như vậy nghĩ cát. Tại Diệp Không nhiều năm như vậy trong khi tu luyện. Hôm nay nguy hiểm không đáng kể chút nào. Thậm chí hắn đều không có cảm giác đến quá lớn nguy hiểm. Bất quá xông thẳng lên trời thời khắc, hắn cúi đầu xem xét, nhưng vẫn là lại để cho hắn lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy phía dưới mặt đất ở đâu là cái lỗ đen, rõ ràng là một trương cực lớn miệng. Phạm vi mấy chục mẫu cung điện bày cứ như vậy rơi vào cự miệng trong miệng. Bị cắn nát bấy. Sau đó biến mất vô tung. Nếu là mình chậm hơn một bước. Bị cự miệng nuốt vào. Cũng không biết có nhiều nguy hiểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1916. Không nghĩ tới bị các ngươi chạy thoát. Đứng tại cao cao tế đàn bên trên. Có đỏ tía làn da thực vân ác linh đem xem lên trước mặt khổng lồ lỗ thủng đồng dạng cự trong miệng bay ra một điểm thải quang. Trong nội tâm ảo não không thôi. Ca, y thật thực vân giờ phút này là phi thường phẫn nộ đấy. Tuy nhiên quan bị trộm đi hắn hạ lễ chỉ là hắn tài phú không đến một phần mười, có thể đó là một thể diện vấn đề. Như là lúc sau lan truyền đi ra ngoài. Nói hắn thực vân ác linh tướng quân thăng ác linh vương thu được tất cả hạ lễ đều bị người đánh cắp đi. Vậy thì thật là ném chết cá nhân. Bất quá không có biện pháp, cả nhân loại kia chẳng những giảo hoạt. Hơn nữa rất có thực lực. Cho nên thực vân chỉ có xem của bọn hắn đào tẩu, không thể làm gì. Đáng giận. Nếu là lại kéo dài bọn hắn một lát, chờ ta trở thành ác linh vương giả, vậy thì sẽ là mặt khác một phen tình trạng. Thực vân có chút ảo não, bất quá rất nhanh hắn hay vẫn là điều tiết hảo tâm cảnh, một lòng độ kiếp. Ác huyễn cửu tử kiếp. Đến đây đi. Cửu tử nhất sinh ta chính là cái kia một cái sinh đấy. Muốn ta chết không có cửa đâu. Thực vân đứng tại tế đàn bên trên lên tiếng cuồng tiếu. Trong tiếng cười. Cái kia cực lớn che kín huyết tinh hình tròn tế đàn vậy mà phi phù. Bay đến cái kia hung thành cự miệng trên không. Lơ lửng tại hắc động thật lớn trên không. Mà lúc này, hủy kiếp cuối cùng một lớp, cũng là mạnh nhất một lớp, ầm ầm rơi đập, răng rắc, một đạo đủ để chiếu sáng cả bầu trời tia chớp, bỗng nhiên kinh hiện, phản phất là một cây đảo ngược màu trắng cây khô, tráng kiện thân cây ở trên, mà mảnh khảnh nhánh cây hướng xuống. Mà trong đó dài nhất một cây thẳng tắp đâm về hùng vĩ tế đàn bên trên thực vân. Bất quá đúng lúc này, thực vân dưới chân hung thành cự trong miệng vậy mà phát ra một tiếng nặng nề tiếng kêu, rống. Sau đó, cái kia cự miệng vậy mà mạnh mà thoáng một phát nhắm lại. Đem thực vân, tế đàn cùng đánh xuống kiếp lôi toàn bộ nuốt như trong miệng. bầu trời phương xa. Một đám thất thải vân lặng lặng treo ở giữa không trung. Vân bên trên hai bóng người nhìn xem bên kia tình cảnh. Đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt. Hiện tại xem ra. Mới rõ ràng thấy rõ. Cái kia hắc động thật là một trương cự miệng. Có thể khai mở có thể hợp cự miệng. Đợi cái kia cự miệng lần nữa mở ra. Thực vân cùng tế đàn y nguyên lơ lửng tại đó. Nhưng mới rồi cái kia đạo kiếp lôi. Cũng đã bị cự miệng thôn phệ. Trên thân trường hai chân ngắn thì thực vân cười ha ha. Cực lớn tiếng cười phương viên trăm dặm đều rành mạch. Hắn nhìn trời giận dữ hét. Ác huyễn cửu tử kiếp. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi cho dù cường thịnh trở lại gấp 10 gấp trăm lần, muốn phá ta thái cổ hung thành cũng là si tâm vọng tưởng. Đến a. Ngươi tới a. Thực vân dựa vào thái cổ hung thành. Đối với huyễn kiếp lên tiếng gào rú. Nói không nên lời hào hùng. Nói không nên lời tự tại. Nói không nên lời khí độ. Thất thải vân bên trên. Diệp không đối với Liêu Dịch nói ra. Chúng ta hay là đi mau đi. Cái này uỷ kiếp càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên lại tác dụng chậm chưa đủ. Hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Sợ là cái kia ác linh chấp nhận muốn biến thành ác linh vương rồi. Tuy nhiên giờ phút này Thực Vân còn cũng không phải Diệp không đối thủ. Bất quá cho dù Diệp không cũng không muốn mạo hiểm. Nếu quả Thực Vân thật sự độ kiếp thành công, lại phối hợp thái cổ hung thành, thực lực kia thật sự là quá kinh khủng. Bất quá lại để cho Diệp không té xỉu chính là. Liêu Dịch rõ ràng cũng nói một câu. Ngươi trước đi. Ta còn có chút sự tình. Nói xong, hắn nhảy xuống thất thải vân, thả ra sau lưng hai cánh, lại một lần bay vào thái cổ hung trong thành. Ngươi! Lúc này đến phiên Diệp không buồn bực. Cúi đầu xem xét. Nguyên lai Liêu Dịch nhớ thương lấy trong địa lao dạ xoa. Hạ đi cứu người rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ. Vừa rồi lại để cho hắn đi trước hắn chưa có chạy. Còn nói cái gì đừng đem dạ xoa xem thường rồi. Ta đây có thể cho ngươi đem người loại xem thường sao? Đương nhiên không được cũng thế, bản thân tự bất cứ giá nào rồi. Trong địa lao, rầm rầm âm thanh không ngừng vang lên. Liêu Dịch từng gian đập bay thiết trên hàng rào phong ấm cấm chế. Thả ra nguyên một đám bị giam giữ dạ xoa. Mà Diệp không thì là càng thêm trực tiếp. Một cước một cái. Lưới sắt lan oanh địa một tiếng tự lật ra. Giam giữ không biết bao nhiêu năm dạ xoa nhóm bọn họ vui đến phát khóc. Cái này trong địa lao dạ xoa thật không ít. Diệp không trong lòng cũng là lo lắng vô cùng. Nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi dạ xoa nhóm bọn họ. Hắn rống lớn nói. Liêu Dịch. Những người này rất nhiều tu vị không có khôi phục, sợ là đi ra ngoài muốn chậm trễ thật lâu. Bên ngoài còn có 8 tòa thành trì, bên trong có ác linh vô số, chúng ta sợ là không còn kịp rồi a. Liêu Dịch cười nói, ngươi đây cũng không bằng ta rồi. Ta có chữa nội không gian tên là U Minh Tiểu Thế Giới, ta có thể đưa bọn chúng toàn bộ thu hồi. Diệp không trong lòng tự nhủ ngươi cái gì kia tiểu thế giới cùng ta tỳ bà châu so với cái rắm cũng không tính toán. Ca ca ta đây là ức xuất hiện. Đợi Liêu Dịch đem hơn 1000 số dạ xoa toàn bộ thu hồi. Hai người chạy đi địa lao. Chỉ thấy bên ngoài Thực Vân đã công đức viên mãn rồi. Chỉ thấy bầu trời mây đen hình thành một cái màu đen luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy phía dưới hình thành một cái phễu. Thực vân cực lớn thân thể nổi giữa không trung. Cái phễu đỉnh chính liền tại trên thân thể của hắn. Cái phễu đỉnh cao nhất mà ngay cả tiếp tại hắn cái trán sườn thịt bên trên. Tuy nhiên Diệp Không trước kia cũng chưa từng gặp qua ác linh độ kiếp. Bất quá giờ phút này cảnh tượng hãy để cho hắn nghĩ tới tiên quan rèn thể. Không tốt. Tên kia đã vượt qua hủy kiếp. Giờ phút này đang tại cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn, chúng ta đi nhanh lên. Diệp Không hơ một tiếng, nhảy lên thất thải vân phi thăng mà lên. Liêu Dịch cũng biết tình thế khẩn cấp, sau lưng đại cánh một cái, đi theo Diệp Không nhanh chóng bay lên. Đã nhìn thấy một đạo thất thải quang cùng một đầu màu đen tia chớp theo thái cổ hung trong thành phóng lên trời, bỏ trốn mất dạng. Không trung cái kia lơ lửng màu đỏ tím cực lớn thân ảnh lại là đồng thời dương đôi mắt. Hừ lạnh một tiếng. Hiện tại muốn chạy trốn. Đã muộn. Ta đã sắp hoàn thành hủy khí rót thể rồi. Thái cổ hung thành, đi cho ta ngăn chặn bọn hắn. Thực vân ra lệnh một tiếng. Phía dưới hung trong thành lập tức duỗi ra mấy đạo bạch sắc hủy khí. Tại trên bầu trời hóa ra một chỉ cự chưởng. Chụp vào Diệp Không cùng Liêu Dịch hai người. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn muốn bắt ta. Ngươi nằm mơ. Cút. Diệp Không một tiếng quát mắng quay đầu trở lại lúc trong tay đã có một thanh màu xanh lá trường cung. Kéo cung buông lỏng, một đạo thất thải sắc tiên khí mũi tên hóa thành một điểm hàng tinh, rời dây cung mà đi. 3. Bám vào phá diệt thiên đạo tiên khí mũi tên đánh trúng cự chưởng. Mạnh mà nổ buông. Tự nhìn cự chưởng lập tức nát bấy. Trở thành tí ti từng sợi tử khí. Diệp Không một mũi tên bắn phá tử khí cự chưởng. Sau đó lại là một mũi tên. Một điểm sáng ngời hàng tinh. Thẳng đến Thực Vân ác linh vương mà đi. Thực Vân xem xét khá lắm. Chính mình còn không có ra tay đâu rồi tiểu tử này tự xuất thủ trước rồi. Ngươi thực đem làm ta còn là trước kia Thực Vân đem sao? Không phải ta là Thực Vân Vương rồi. Ác linh đem biến thành ác linh vương. Chính là vì đã có hủy khí rót thể. Cho nên mới lại để cho ác linh vương thực lực tăng nhiều. Đề cao thật lớn một cái bậc thang. Mà Diệp Không bọn hắn đã bỏ lỡ đào tẩu tốt nhất thời gian. Thực vân hủy khí rót thể vừa vạn hoàn thành. Thực lực tăng thêm mãnh liệt. Trông thấy Diệp Không tiên khí mũi tên phóng tới. Thực vân khẽ vươn tay. Đã nhìn thấy cánh tay của hắn kéo dài vô hạn trường. Bàn tay chụp vào phóng tới mũi tên. Phanh một tiếng Thực vân bàn tay cùng mũi tên đồng thời bị đâm cho nát bấy. Không đến không kịp cao hứng. Đã nhìn thấy Thực Vân trên cánh tay lại dài ra một tay. Cùng lúc đó, Thực Vân cái trán sườn thịt cùng mây đen cái phễu chia lìa ra. Thịt của hắn giác biến thành một cái bướu thịt bộ dáng. Theo mỗi lần đột phá thăng cấp, mỗi lần hủy khí rót thể, cái này sườn thịt sẽ dần dần thu nhỏ lại. Đợi trở thành ác linh bá chủ, sườn thịt sẽ hoàn toàn biến mất. Về sau lại cũng vô pháp tiếp nhận hủy khí rót thể. Ha ha. Suy nhược cừ non nhóm bọn họ run rẩy a. Ta Thực Vân tướng quân rốt cục đã trở thành vương giả. Trở thành địa ngục 90 tầm thế giới một phương chúa tể. Mấy dùng ước dặm địa ngục 90 tầm. Từ nay về sau lại thêm một cái cường đại tồn tại. Cái kia chính là ta. Thực Vân Vương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1917. Á! Cơ Linh đem rốt cục trở thành ác linh vương rồi. Ta cảm giác được thực lực của hắn so nguyên lai cường đại rồi vài lần. Màu đen đại cánh vỗ, Liêu Dịch giật mình quay đầu lại xem. Diệp Không cũng cảm giác được thằng này bên cạnh cường lớn hơn rất nhiều. Hét lớn một tiếng. Cái kia còn chờ cái gì? Chia nhau trốn. Lập tức, một đạo thất thải quang hoa cùng một đầu màu đen tia chớp trên không trung phân tán ra. Một trái một phải. Chia nhau đào tẩu. Cả nhân loại kia thất thải vân thật đúng là một kiện siêu cấp tốt bảo bối. Loại tốc độ này, mà ngay cả trở thành vương giả ta đây đều theo không kịp. Cũng thế, ta mượn hạ cái kia dạ xoa, ta cũng không tin ngươi không trở lại. Toàn thân màu đỏ tím thực vân cười ha ha. Ác Linh cũng là rất thông minh. Nhìn ra vừa rồi Liêu Dịch liều chết đi gọi nhân loại. Nếu là bắt lấy Liêu Dịch, cái kia chắc chắn trở về. Ngươi trở lại cho ta a. Thực vân vương đứng tại trên bầu trời phương. Đưa tay đối với Liêu Dịch nhỏ đi bóng lưng. Miệng quát. Thái cổ hung thành. Cho ta hấp. Thoáng chốt. Đã nhìn thấy trên mặt đất cái kia trương cự miệng thăng lên. Dường như một chỉ khổng lồ kính tìm vọng. Đối với Liêu Dịch đào tẩu phương hướng mãnh liệt hấp. Thái cổ hung thành cường đại vô cùng. Hấp khởi trong địa ngục thi khí tử khí. Hãy cùng cự kình ăn cá con tự như. Liêu Dịch đào tẩu phương hướng tử khí mạnh mà hướng về sau lưu động. Trong không khí rõ ràng có thể trông thấy dày đặc mà rất nhanh gợn sóng. Tự giống như một đầu nhanh chóng hướng về sau lưu động treo trên bầu trời sông lớn. Đừng nói sông lớn ở bên trong. Coi như là sông lớn phụ cận. Phía dưới những cái kia ác linh trong thành thị cư dân. Những cái kia phòng ốc. Những thực vật kia. Toàn bộ đều bị cuốn tiếng phi tốc lưu động sông lớn ở bên trong. Rất nhanh tiến vào thái cổ hung thành cự trong miệng. Liền cả nhai cũng không nhai nuốt vào. Thân ở sông lớn bên trong Liêu Dịch càng là không chịu nổi. Hắn cảm giác mình tự giống như vòi rồng bên trong đứt chim sẻ. Căn bản không cách nào khống chế được thân thể của mình. Bị một cổ lực lượng cường đại kéo hướng phía sau. Không tốt. Đi không hết rồi. Liêu Dịch trong nội tâm kinh hãi. Bất quá nghĩ đến Diệp Không vừa rồi gặp không sợ hãi tình cảnh. Hắn ngăn chặn kinh hoảng. Mạnh mà thay đổi toàn thân thi điện. Ủng hộ hay phản đối sau đứt không gian phát ra một kích. Mượn lực phản chấn. Khống chế được thân thể. Một chiêu quả nhiên thấy hiệu quả, thân thể của ta thể cân đối rồi. Chỉ là cái kia hấp lực thật cường đại. Ta dùng sức phiến cánh. Vậy mà chỉ có thể làm được dừng lại không lui về phía sau. Mà không thể tiến lên mảy may. Liêu Dịch lo lắng trong đêm toàn bộ sức mạnh lấy ra rồi. Màu đen cánh bằng thịt dùng trước đây chưa từng gặp tốc độ vỗ. Giống như ảo ảnh. Đi tới. Liêu Dịch đại hỷ. Nhìn xem Liêu Dịch một chút tiến lên. Cái trán có bướu thịt thực vân vương giả cũng không khỏi phải nói. Thằng này ngược lại là có chút thực lực. Nếu như tại tiến giai trước. Hắn như vậy đào tẩu ta còn lưu không được hắn. Thực vân vương nói xong diện mục dữ tợn cười rộ lên. Chỉ là bây giờ không phải là trước khi. Ta là ác linh vương. Chính thức địa ngục 90 tầm cường giả. Cho nên tiểu bảo bối ngươi hay vẫn là không muốn vùng vẫy. Thực vân vương cất tiếng cười to. Khẽ vương tay. Cái kia màu đỏ tím làn da cánh tay tự biến thành vô hạn trường. Nhanh chóng đuổi theo Liêu Dịch. Một phát bắt được hắn cánh bằng thịt một góc. Mạnh mà kéo về đến. Phanh. Dạ xoa thân thể bị nện trên mặt đất. Không biết đụng xấu bao nhiêu trong thành phòng ốc. Màu đen cánh bằng thịt bọc lấy Liêu Dịch thân thể quay cuồng. Lúc này có đại lượng ác linh binh xông tới, nhao nhao hô hào bắt lấy dị tộc. Liêu Dịch nghiêng người bò lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh thi điện hóa thành trường thương. Cút cho ta! Liêu Dịch trong tay màu xanh da trời trường thương kéo lê hoa lệ vầng sáng. Mạnh mà đâm ra. Mũi thương bỗng nhiên biến thành. Thoáng một phát vào một cái ác linh đội trưởng ngực trong. Ba ba ba. Màu xanh da trời thi điện đánh ra chói mắt hồ quang điện. Mùi khét lẹp ở bên trong. Cái kia ác linh đội trưởng ngực bị đánh ra cái đen xì động. Lúc này ngã xuống. Liêu Dịch một thương tiêu diệt một cái, mặt khác ác linh bị sợ đến không dám tiến lên. Đỉnh đầu Thực Vân Vương hừ lạnh một tiếng. Thi điện biến hóa. Đẹp mắt là đẹp mắt. Bất quá có hoa không quả. Cùng ta so. Ngươi hay vẫn là kém rất nhiều. Nói xong, hắn trường tay lại một lần duỗi ra, tưởng phải bắt được Liêu Dịch. Bất quá lúc này, phương xa đã có một điểm hàng tinh phá không mà đến. Lập tức vạch phá không gian tử khí, đụng vào Thực Vân Vương trên cánh tay. Oanh địa một tiếng, đem tạc đoạn. Ngươi so với ta trong tưởng tượng trở về phải nhanh. Thực Vân Vương diện một bất thiện nhìn phía xa không trung một đóa thất thải vân bên trên nhân loại.